Chiến Long Vô Song, chương 1348, chương 1341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xính Đình cùng Tống Thanh Thanh, còn có mấy người đồng kha, Tần Tước, Điền Trừ, vẻ mặt cũng kích động. Hơn nữa còn tự hào về Trần Ninh. Phó Hồng Nho quay đầu thấp giọng nói với Dương Bưu. Được rồi, đã đến lúc tính sổ với tiểu tử đó. Dương Bưu nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, vẻ mặt dữ tợn, hung hăng quát, đủ rồi, một tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều thu hút tới. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới chuyện ông chủ phó tới tìm Trần Ninh tính sổ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhóm người Trung Đại Kỳ nhìn Trần Ninh tràn ngập lo lắng. Trần Ninh ngược lại vẫn như trước vẻ mặt vân đạm phong khinh. Anh thong dong đứng lên. Sau đó cười như không cười nhìn nhóm người Phó Hồng Nho. Thản nhiên nói. Ha ha, Phó Hồng Nho ông tới rồi. Tôi đợi rất lâu rồi. Phó Hồng Nho híp mắt. Từ từ nói. Các hạ là người phương nào? Cậu đánh con trai tôi bị thương thê thảm như vậy. Sợ rằng phải cho tôi một lời giải thích. Trần Ninh khẽ cười nói, thê thảm như vậy, tôi không cảm thấy thế. Anh ta là gieo gió gặt bão mà thôi. Gieo gió gặt bão, sắc mặt Phó Hồng Nho càng thêm âm trầm. Trong mắt còn có tức giận đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhiệt độ không khí chung quanh ông ta phảng phất đều giảm đi rất nhiều. Nhóm người Dương Bưu phía sau ông ta, ai nấy đều dùng ánh mắt đáng sợ. Nhìn chằm chằm Trần Ninh, ở thủ đô, ở khu vực đảo Mộng Ảo, người dám nói chuyện với Phó tiên sinh như vậy, Trần Ninh vẫn là người đầu tiên. Đây quả thực là khiêu chiến tập đoàn đảo Mộng Ảo. Đây quả thực là khiêu chiến Phó gia. Ánh mắt Phó Hồng Nho âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Ninh. Cậu nói cái gì? Cậu nói con trai tôi gieo gió gặt bão. Trần Ninh thản nhiên nói. Không sai. Phó Văn Bân đầu tiên là đùa giỡn vợ tôi, tiếp theo lại khiêu khích tôi. Kết quả này của anh ta, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Phó Hồng Nho cực kỳ tức giận cười. Lá gan cậu thật sự lớn. Đầu tiên cậu đả thương con trai tôi. Hiện tại lại ở trước mặt tôi làm càn. Tôi thấy căn cơ là cậu không để Phó Mỗ tôi vào mắt. Trần Ninh vậy mà gật đầu. Không sai. Phó gia các người, trong mắt tôi cái gì cũng không phải. Cái gì? Nhóm người Phó Hồng Nho sợ ngây người. Tất cả mọi người tại hiện trường đều sợ ngây người. Trần Ninh ngay cả Phó tiên sinh cũng không để vào mắt. Cái này cũng quá điên rồi. Lời này của Trần Ninh hoàn toàn chọc giận Phó Hồng Nho. Đám thủ hạ của Dương Bưu, lòng ai nấy đều là đầy căm phẫn, rồi tít nói. Phó tiên sinh, tiểu tử này căn bản là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không cần cùng cậu ta phí nước bọt, để chúng tôi trực tiếp phế cậu ta đi. Phải đấy, ông chủ, để cho chúng tôi giết chết tiểu tử này. Đúng, giết anh ta, báo thù cho Phó thiếu. Nhóm người Dương Bưu đều sát khí đằng đằng kêu lên. Phó Hồng Nho lại không vội vàng hạ lệnh giết chết Trần Ninh. Ông ta cực kỳ tức giận ngược lại cười. Ha ha, Phó Mỗ ở thủ đô liều mạng nửa đời. Còn chưa từng gặp qua ngươi điên cuồng như vậy. Tôi ngược lại muốn biết. Rốt cuộc cậu có năng lực gì? Dám xem thường Phó gia chúng tôi, cách trương.